Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc Đinh Hân ngã trên sân khấu đã gây chấn động lớn, ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Hình ảnh từ buổi phát sóng trực tiếp lan truyền nhanh chóng, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người cho biết họ đã từng chứng kiến các vụ ngã trên sân khấu, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy ai đó lăn xuống khỏi sân khấu một cách trực tiếp như vậy. Sự việc này thực sự khiến người xem mở mang tầm mắt. Đinh Hân trông thật tội nghiệp, tôi không thể xem hết đoạn clip đó. Ha ha, Đinh Hân ngã xuống sân khấu lại vô tình làm nổi bật những người khác. Bạch Ngôn thật đỉnh cao, phản ứng nhanh nhạy quá. Phải công nhận, Bạch Ngôn thực sự tài năng. Đinh Hân chẳng có gì nổi bật cả. Công ty chỉ đang cố đẩy Đinh Hân lên thôi. Cô ấy chẳng có gì đặc biệt. Không hiểu sao, tôi đột nhiên không còn thích Đinh Hân nữa. Ngay cả fan của Đinh Hân trên Weibo cũng bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ. Vốn dĩ họ rất yêu quý cô ấy, nhưng đột nhiên họ cảm thấy chán ghét khả năng biểu diễn của Đinh Hân. Một nữ idol mà không có kỹ năng biểu diễn thì làm sao có thể debut? Thật phiền phức, ngã từ sân khấu xuống thế này thật mất mặt. Không phải nói là đã tập luyện từ năm 16 tuổi sao? Vậy tập luyện được cái gì? Sau khi chương trình kết thúc, Đinh Hân ngồi trong phòng nghỉ, lướt Weibo với tâm trạng hoang mang. Cô tưởng rằng với lượng fan đông đảo, mọi người sẽ bênh vực mình, nhưng không ngờ fan của cô lại rời bỏ nhanh chóng như nước chảy. Không còn sự hỗ trợ từ bùa hộ mệnh, fan dần mất đi sự ngưỡng mộ và tự nhiên sẽ tìm đến người khác. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình không thể debut? Không thể nào, mình là người được công ty đào tạo kỹ lưỡng, họ chắc chắn sẽ cho mình cơ hội. Nhưng nếu công ty thực sự chán ghét cô và muốn loại bỏ cô thì sao? Đinh Hân cắn môi, cô không thể để mình bị hủy hoại như vậy. Cô nhất định phải đứng dậy. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, người đại diện của công ty bước vào và thông báo. Đinh Hân, sao cậu lại ở đây? Danh sách debut đã được quyết định. Có tên cậu đấy, thật sao? Đinh Hân vui mừng khôn xiết. Dù sao cô cũng là người được công ty tuyển chọn từ năm 16 tuổi. Họ sẽ không bỏ rơi cô để ủng hộ một người ngoài. Chỉ cần được debut, cô sẽ có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, người đại diện tiếp tục nói, nhưng là ở nhóm C. Nhóm C, Đinh Hân ngạc nhiên. Chương trình debut chỉ có hai nhóm, A và B, với tổng cộng 15 người. Chọn ra 10 người để thành lập hai nhóm. Nhóm A sẽ nhận được nguồn lực tốt nhất, trong khi nhóm B sẽ có ít hơn. Và nếu không phát triển tốt, nhóm B sẽ bị giải tán. Cô không đòi hỏi nhiều, chỉ cần được vào nhóm B là đủ. Nhưng tại sao lại có thêm nhóm C? Cậu đang trốn tránh nên không nghe thấy thôi. Người đại diện giải thích, chương trình lần này quá nóng. Ban tổ chức quyết định thành lập thêm nhóm C, tất cả đều sẽ debut. Đinh Hân hỏi, vậy nguồn lực của nhóm C có kém hơn không? Người đại diện lắc đầu, không có nguồn lực, không có nguồn lực. Đinh Hân tưởng mình nghe nhầm, không có nguồn lực nghĩa là sao? Chẳng lẽ nhóm này sẽ không có cơ hội biểu diễn? Người đại diện gật đầu, không có cơ hội biểu diễn, nhóm sẽ bị giải tán sau đó. Và các thành viên sẽ đi đóng phim web drama với vai phụ. Đinh Hân cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhóm này chỉ là để kiếm nhiệt độ, vậy thì khác gì bị loại. Cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhanh lên trang điểm đi, sắp công bố kết quả rồi. Người đại diện thúc giục. Đinh Hân gật đầu, cô không còn tâm trạng để trang điểm, chỉ để chuyên viên trang điểm qua loa vài nét rồi bị đẩy lên sân khấu. Trên sân khấu, dù là những người trong nhóm C cũng đều hào hứng, chỉ có Đinh Hân là u ám. Cô nhìn lên vị trí cao nhất trên sân khấu, nơi Bạch Ngôn đang đứng với chiếc vương miện pha lê. được fan hò reo nhiệt liệt. Và bây giờ, xin chúc mừng leader của nhóm A Bạch Ngôn, pháo hoa B, A, N lên, giải lụa rực rỡ bay trong không khí, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang dội khắp sân khấu. Đinh Hân đứng đó, nhìn những mảnh giấy màu rơi xuống vai mình. Nếu không phải vì Kha Tuyết phát hiện ra chuyện, bùa hộ mệnh, vinh quang này đã thuộc về cô. Kha Tuyết, Đinh Hân đỏ mắt, suýt nữa đã khóc. Khi Bạch Ngôn rời sân khấu, trời đã gần sáng, các thành viên trong nhóm đều mệt mỏi sau một đêm căng thẳng nhưng đầy phấn khích. Ai nấy đều về phòng ngủ bù. Bạch Ngôn vừa tẩy trang xong thì nhận được tin nhắn từ Kha Tuyết. Mở livestream ngay bây giờ. Mở livestream, Bạch Ngôn ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Cô vừa mở phòng livestream thì cửa phòng bị đẩy mạnh. Đinh Hân bước vào. Đinh Hân vẫn chưa tẩy trang, mặt mày lem nhem, có vẻ như vừa khóc. Bạch Ngôn, cậu ra đây, Đinh Hân hét lên. Bạch Ngôn vội vàng đứng dậy, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Đinh Hân đã kéo cô vào một phòng trống, ném xuống đất một sợi dây chuyền. Cậu đã biết từ trước rồi phải không? Biết gì? Đinh Hân gào lên, cậu còn giả vờ. Cậu đã biết tôi dùng bùa hộ mệnh để hại cậu, và cậu dùng sợi dây này để trả thù tôi phải không? Bùa hộ mệnh, Bạch Ngôn hỏi lại, bùa hộ mệnh là gì? Đinh Hân, cậu đang nói gì vậy? Cậu, trong khi đó, livestream của Bạch Ngôn đang được hàng ngàn người theo dõi. Tin tức về cuộc đối đầu giữa hai thành viên nữ đoàn nhanh chóng lan truyền, thu hút vô số người xem. Bạch Ngôn và Đinh Hân. Đinh Hân là người ngã trên sân khấu à? Đúng vậy, cô ấy đã lăn xuống sân khấu. Tôi không thể tin nổi. Bùa hộ mệnh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại dưa đây rồi, thời đại này mà còn dùng bùa chú sao? Đinh Hân không biết rằng mọi lời cô nói đang được phát trực tiếp. Cô nghĩ rằng chỉ có hai người trong phòng, không ai khác nghe thấy. Bạch Ngôn, đừng giả vờ nữa, tôi nói cho cậu biết. Chuyện bùa hộ mệnh là do Phó Tổng Tưởng đề xuất. Cậu có gan thì đi đối đầu với Phó Tổng Tưởng đi. Livestream lập tức bùng nổ. Và sự thật về bùa hộ mệnh đã được phơi bày trước toàn bộ khán giả. Tưởng Phó Tổng là người đứng sau việc này. Ông ấy không phải là quản lý cấp cao sao? Quản lý cấp cao tự tay hạ bùa chú cho thực tập sinh. Tin này quá sốc. Đúng là một vụ si căng đan lớn. Bạch Ngôn bình tĩnh nói, Đinh Hân, tôi không làm gì cậu cả. Không làm gì tôi, vậy sợi dây này là gì? Đinh Hân chỉ vào sợi dây chuyền, là Kha Tuyết đúng không? Kha Tuyết chỉ hạ bùa chú cho tôi, khiến tôi gặp xui xẻo và ngã xuống sân khấu. Nhưng Bạch Ngôn vẫn lắc đầu. Đinh Hân cười lạnh, tôi sẽ đem sợi dây này nộp lên cấp trên, tìm đại sư để xem xét. Xem cậu có thể chạy trốn được không? Cậu không thể thoát được đâu. Bạch Ngôn, dù cậu là leader của nhóm A, công ty cũng sẽ đuổi việc cậu. Bạch Ngôn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giơ tay lên như một cử chỉ mời. Được thôi, cậu cứ đi nộp lên đi. Dù cậu có kiểm tra thế nào, cấp trên cũng sẽ không tìm thấy bất kỳ lời nguyền nào đâu. Đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường. Giá 20 đồng thôi. Nhìn thái độ bình tĩnh của Bạch Ngôn, Đinh Hân có chút hoang mang. Chẳng lẽ sợi dây này thực sự không có vấn đề gì? Vậy tại sao cô lại ngã xuống sân khấu? Lúc này, Bạch Ngôn lại mở miệng. Thực ra ban đầu, tôi cũng không chắc cậu có biết chuyện này hay không. Vì chiếc dây chuyền này là do Tưởng Phó Tổng tặng cho tôi. Bạch Ngôn nói, vì vậy, khi Kha Tuyết đến, cô ấy đã đưa ra ý tưởng này. Khi Đinh Hân đeo chiếc dây chuyền, cô ấy được bảo rằng nó sẽ mang lại may mắn cho người tốt và gây phản ứng ngược lại với người xấu. Nếu Đinh Hân có lòng dạ không ngay thẳng, cô ấy sẽ gặp xui xẻo. Nếu cô ấy không biết gì, thì sợi dây cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng bây giờ xem ra, cậu rõ ràng là có lòng dạ không ngay thẳng nên mới gặp chuyện trên sân khấu. Tuy nhiên, tôi không ngờ cậu lại có thể ngã xuống sân khấu như vậy. Có vẻ như cậu thực sự biết về chuyện. Mượn vận, cậu đã hưởng lợi từ vận may của tôi, khiến tôi phải chịu đựng bao nhiêu áp lực từ dư luận. Trời biết những ngày đó Bạch Ngôn đã phải chịu đựng như thế nào. Cô thậm chí còn sợ hãi khi đứng trước máy quay. Có lúc muốn từ bỏ sự nghiệp. Nếu không có Kha Tuyết, liệu cô có thể đứng trên sân khấu ngày hôm nay không? Thì ra là vậy. Không trách Đinh Hân lại có nhiều fan đến thế. Lúc đó tôi cũng thấy Đinh Hân có thiện cảm. Nhưng rõ ràng tôi là fan cứng của Bạch Ngôn mà. Vậy là Đinh Hân đã mượn vận may của Bạch Ngôn. Thật quá đáng ghét, không thể chịu nổi. Đinh Hân và ông phó tổng kia nên bị đuổi khỏi công ty ngay. Đinh Hân đứng sững lại. Sự thật bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Hóa ra chiếc dây chuyền chẳng có gì đặc biệt. Tất cả chỉ là do cô tự làm mình hoảng loạn và trở thành trò cười. Nhưng tại sao Bạch Ngôn lại dùng chiếc dây chuyền để thử cô? Nếu không có nó, cô đã không hoảng loạn và ngã xuống sân khấu. Bạch Ngôn rõ ràng là muốn làm cô mất tinh thần. Chỉ là chia sẻ một chút vận may thôi mà. Cậu lại hẹp hòi đến mức muốn hại tôi. Đinh Hân cười lạnh, sau đó đe dọa. Có tưởng phó tổng ở đây, cậu đừng nghĩ đến việc nói chuyện với tổng giám đốc. Nếu không sẽ tự gánh hậu quả. Cô ngẩng đầu lên, chấp nhận sự thật rằng mình đã bị đẩy vào nhóm C. Dù sao thì tưởng phó tổng cũng sẽ yêu ái cô, cho cô nhiều cơ hội đóng phim. Còn cậu, cậu có biết rằng cậu đã đắc tội với tưởng phó tổng không? Hãy nghĩ xem làm sao để xin lỗi ông ấy đi. Đinh Hân nói xong, đắc ý bước ra khỏi phòng. Thật không biết xấu hổ. Không ngờ Đinh Hân lại là người độc ác như vậy. Đây là đe dọa sao? Tôi muốn gửi đơn tố cáo lên công ty. Khi Đinh Hân bước ra khỏi cửa, cô bất ngờ thấy người đại diện tổng đứng bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đinh Hân lập tức cảm thấy không ổn, liền định che giấu sự việc. Tôi chỉ đang nói chuyện với Bạch Ngôn thôi. Im đi, người đại diện tổng tức giận ném điện thoại về phía Đinh Hân. Cô nhìn vào màn hình và thấy đó chính là phòng livestream của Bạch Ngôn. Hóa ra toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đã được phát sóng trực tiếp. Đinh Hân hoảng sợ, định nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào. Bây giờ, tổng giám đốc muốn gặp cả hai người. Người đại diện tổng nói, hai người bị đưa đến văn phòng tổng giám đốc. Đinh Hân nhìn thấy tưởng phó tổng đang đứng bên ngoài, ánh mắt đầy oán hận nhìn cô. Tưởng phó tổng bước vào văn phòng, người đại diện tổng cũng đi theo, để lại Bạch Ngôn và Đinh Hân đứng bên ngoài. Trong văn phòng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đinh Hân có chút sốt ruột, liền mở miệng trước. Bạch Ngôn, cậu nghĩ tổng giám đốc sẽ đứng về phía cậu sao? Cậu tự mình mở livestream, tổng giám đốc chắc chắn sẽ nổi giận. Đinh Hân châm chọc, nhưng Bạch Ngôn chỉ im lặng, không nói gì. Nửa giờ sau, tưởng phó tổng bước ra với vẻ mặt tái mét. Người đại diện tổng đi theo sau và thông báo. Tổng giám đốc nói, hôm nay ông ấy bận nên không gặp các cậu. Đinh Hân, cậu rời khỏi nhóm C và về nhà đi. Đinh Hân hoàn toàn choáng váng. Rời khỏi nhóm C, vậy là cô không thể debut. Về nhà nghĩa là sao? Công ty sẽ không sắp xếp bất kỳ hoạt động nào cho cô nữa sao? Tại sao? Đinh Hân chỉ tay về phía Bạch Ngôn. Còn cô ấy thì sao? Người đại diện tổng nói. Bạch Ngôn à, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có hoạt động nữa. Đinh Hân hoảng sợ. Bạch Ngôn không bị trừng phạt gì cả, còn được tham gia hoạt động. Người đại diện tổng tiếp tục. Tổng giám đốc nói rằng, Đinh Hân và tưởng phó tổng đã âm mưu hại người. Vì vậy tưởng phó tổng sẽ từ chức, và Đinh Hân tạm thời không được tham gia bất kỳ hoạt động nào. Tại sao lại như vậy? Đinh Hân không thể tin được. Tưởng phó tổng là nhân vật quan trọng trong công ty, sao có thể bị sa thải? Tưởng phó tổng vốn đang nén giận, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Đinh Hân, liền quát lớn, đồ ngu, cậu thật sự quá ngốc. tự mình nói chuyện bị phát sóng trực tiếp mà cũng không biết. Nói xong, Tưởng phó tổng bỏ đi, để lại Đinh Hân đứng đó, mặt trắng bệch, làm sao bây giờ, chỗ dựa của tôi không còn, chẳng lẽ tôi sẽ bị chôn vùi mãi sao? Cô đột nhiên chạy đến kéo tay người đại diện tổng, khóc lóc cầu xin, xin hãy giúp tôi nói với tổng giám đốc, cho tôi một cơ hội, dù là đóng phim web drama hay vai phụ tôi cũng chấp nhận. Nhưng người đại diện tổng chỉ lạnh lùng rút tay lại. Quay đi, Đinh Hân nhìn theo bóng lưng của người đại diện tổng, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Đinh Hân rời khỏi nhóm C. Đinh Hân bị chôn vùi. Tưởng phó tổng từ trước Bạch Ngôn tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Kha Tuyết người đứng sau màn hình. Một loạt tin tức lan truyền trên Weibo, người xem cũng đã hiểu được cách công ty xử lý vụ việc, và đa số đều ủng hộ quyết định này. Đinh Hân thật quá đáng ghét, lại còn mượn vận may của người khác nên chôn vùi cô ấy, đúng là một kết cục đáng đời. Nhưng trong số những tin tức đó, điều khiến mọi người tò mò nhất là Kha Tuyết dường như xuất hiện khắp nơi nhưng lại không ai thấy cô ấy. Trước đây, Kha Tuyết đã giúp Bạch Ngôn vượt qua khó khăn, nhưng mọi người không để ý nhiều. Nhưng sau sự kiện chiếc dây chuyền và livestream, Kha Tuyết lại xuất hiện một cách bí ẩn. Kha Tuyết dường như không xuất hiện trên sân khấu, nhưng lại có mặt ở khắp nơi. Khả năng của cô ấy thật đáng sợ, có thể tính toán chính xác thời điểm Đinh Hân sẽ hành động. Kha Tuyết có phải là thiên thần hạ giới để cứu Bạch Ngôn không? Đúng vậy, Kha Tuyết là người cứu những người lương thiện khỏi bị huyền học hãm hại. Trên Weibo, mọi người bàn tán sôi nổi, trong khi Kha Tuyết đang trò chuyện với Bạch Ngôn. Thực ra, chiếc dây chuyền mượn vận được thiết kế rất tinh vi, dù Đinh Hân có đeo nó cũng không bị phản ứng quá mạnh, nhiều lắm là mất đi một phần nhiệt độ và fan mà thôi. Vì vậy, Kha Tuyết đã nghĩ ra cách dùng chiếc dây chuyền để gây áp lực tâm lý cho Đinh Hân, khiến cô ấy tự làm mình hoảng loạn. Nhưng không ngờ Đinh Hân lại tự đánh mất bình tĩnh đến mức ngã xuống sân khấu. Phiêu vũ miên miên, đó là số phận. Một khi cô ấy không còn mượn vận, mọi vấn đề của cô ấy sẽ lộ ra. Kha Tuyết nói, bên kia điện thoại, Bạch Ngôn gật đầu, nhưng vẫn lo lắng. Chuyện của tôi có ảnh hưởng đến cô không? Rốt cuộc Tưởng phó tổng có mối quan hệ rộng. Chiếc bùa mượn vận chắc chắn là từ một đại sư nào đó. Liệu họ có nhắm vào Kha Tuyết không? Kha Tuyết cười, cậu nghĩ sau chuyện của Tống Hâm, tôi còn lo lắng về chuyện này sao? Bạch Ngôn chợt hiểu, đúng vậy, hơn nữa, Kha Tuyết nhìn A Hoa đang nhảy nhót xung quanh, nghĩ đến Tống Hâm và tự hỏi tại sao anh ấy vẫn chưa hành động. A Hoa đang rất nóng lòng muốn có một cái kết. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Kha Tuyết mỉm cười, thôi, tôi không nói chuyện nữa. Trong tiệm có khách đến rồi. Kha Tuyết nói với Bạch Ngôn, cậu bây giờ cũng chưa có nhiều tiền, không cần nghĩ cách cảm ơn tôi. Chỉ cần giúp tôi quảng bá một chút về mật thất bí ẩn là được. Bạch Ngôn ngượng ngùng gật đầu, được. Sau khi cúp máy, Bạch Ngôn lập tức mở Weibo định quảng bá cho Kha Tuyết. Nhưng vừa mở lên đã thấy một tin hot search. Kha Tuyết mất tích, cách chương.